Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 432 đệ nhị lựa chọn. Canh ba đến, giờ lên các ngươi tiểu đệ tử tới tương đương phóng phiếu, tây trang dày ra nam nhân kia. Cùng cảnh sát còn có Diệp gia bảo tiêu cùng nhau tới. Tinh anh khí tráng, trang dung không chút cầu thả. Tần tiểu thư, người hảo, ta là Diệp Chuẩn tiên sinh trợ lý. Đối với một ít vô pháp dự đánh giá nhân vi sự kiện cho ngài cùng ngài người nhà tạo thành kết quả trí lấy hoàn toàn xin lỗi. Đây là Diệp tiên sinh cho ngài lễ vật. Hy vọng ngài có thể bởi vậy liêu lấy an ủi. Hắn từ trong bao lấy ra một phần đóng gói tinh xảo hộp. Châu báu hộp, hắn đặt ở trên bàn. Mở ra, Tần Ngư liếc mắt một cái. Nói, 500 vạn A, rất hào phóng. Trợ lý tiên sinh mỉm cười. Xứng với Tần tiểu thư tuổi tác cùng ưu tú. Là muốn cho ta đừng bạo cấp truyền thông. Đừng không thuận theo không buông tha. Ảnh hưởng Diệp gia thị trường chứng khoán sao? Trợ lý tiên sinh như cũ mỉm cười. Diệp tiên sinh chỉ là hy vọng mọi người đều có thể bình tĩnh hài hòa xử lý chuyện này. Rốt cuộc kịp thời ngăn tổn hại mới là người thông minh cái gọi là. Một mặt cưỡng cầu sẽ chỉ làm tình thế tổn thất vô pháp khống chế. Đương nhiên, Tần tiểu thư hẳn là cũng biết chúng ta Diệp thị tập đoàn xã giao bộ là cả năm vô hưu. Thời khắc ở cương, vừa đấm vừa xoa thức, Tần Ngư đảo không sinh khí. Chỉ là liếc hắn, ngón tay dừng ở kia châu báu hộp thượng. Ở trợ lý tiên sinh sớm có đoán trước biểu tình hạ. Lạch cạch một tiếng, đầu ngón tay khấu hạ nắp hộp. Trợ lý tiên sinh nhướng mày. Nghe được Tần Ngư nói. Đầu tiên, Diệp Yển chuyện này là hắn không đạo nghĩa. Nhưng sự tình ta đã xử lý. Đại giới ta cũng sẽ làm chính hắn trả giá. Ta cùng Diệp thị tập đoàn trước mắt cũng không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Sẽ không bắt lấy cái này không bỏ. Cho nên này lễ vật liền tính. Tiếp theo, phàm là châu báu. Mặc kệ có thích hay không. Mua nổi chính mình mua. Mua không nổi cũng chỉ là một người nam nhân đưa. Đó chính là ta thân cha. Thật muốn làm nam nhân khác tặng ta thứ này. Cha ta có thể đem ta chân đánh gãy. Đệ tam, người Trung Quốc nhân tình văn hóa là mùng một thu lễ 15 làm việc. Này lễ vật ta cầm. Ngày mai Diệp tiên sinh tìm ta ba làm việc. Hắn làm không được. Chẳng phải là ta này làm nữ nhi bất hiếu. Trợ lý tiên sinh biểu tình có chút ngưng trọng. Nghiêm túc đoan chính thái độ. Nhưng vẫn là kiên trì. Này chỉ là một cái lễ vật mà thôi. Tần tiểu thư không cần quá để ý. Hơn nữa Diệp tiên sinh cũng nói. Luôn luôn thực coi trọng Tần tiên sinh như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ưu tú xí nghiệp ra. Rất giống cùng chi có trường kỳ cộng thắng hợp tác. Cũng xem trọng Tần tiểu thư như vậy thông minh ưu tú xí nghiệp nhị đại. Bởi vậy, xin hãy nhận lấy chúng ta Diệp tiên sinh hảo ý. Người nguyên lai là làm SAD. Trợ lý ngẩn ra, Tần Ngư cười một cái. Nhân lực tài nguyên đối nhân tài đối tượng phát ra xí nghiệp tư bản cùng văn hóa. Được đến nhân tài ưu ái. Dựa vào là tài ăn nói. Lại dùng xí nghiệp bên trong hạng mục khung sở cần đi sàng chọn nhân tài. Dựa vào là nhãn lực. Khẩu mắt hợp nhất mới xem như đủ tư cách SA. Người khả năng thói quen dùng tự thân xí nghiệp ngôi cao đi đối đãi người khác. Lại đã quên nhà của chúng ta không phải đi các ngươi Diệp thị cầu chức người. Các ngươi đối chúng ta có nhu cầu. Nhưng chúng ta đối với các ngươi không có. Cung cầu không thành lập. Tái hảo tài ăn nói cũng chỉ có thể là phí lời. Lại thuận tiện nói hạ. Tuy rằng ta ba là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lại cũng không phải thấy tiền sáng mắt. Thứ gì giá trị cái gì tiền. Hắn hoặc là trong lòng hiểu rõ. Hoặc là liền tính trong lòng không số cũng nguyện ý làm thời gian quyết định hết thảy. Ta ba luôn luôn là cái người thành thật. Diệp thị tập đoàn tưởng trước tiên giá thấp đào bảo lãi nặng làm giàu có điểm không hợp thực tế. Ta nói những lời này. Không phải vì làm ngươi có thể đúng sự thật chuyển cáo cho Diệp chuẩn nhận đồng ngươi xuất sư bất lợi. Mà là vì làm ngươi có đệ nhị lựa chọn. Trợ lý sửng sốt, nhíu mày, xuất phát từ SA bắt giữ tin tức mẫn cảm. Hắn hỏi lại, Tần tiểu thư lời này có ý tứ gì? Bởi vì ngươi thực mau sẽ bị cuốn gói. Nếu nói phía trước đem Tần Ngư làm trò công tác đối tượng, kia hiện tại trợ lý tiên sinh đối nàng chính là kiêng kỵ, lòng nghi ngờ cùng ác cảm gồm nhiều mặt. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio. Tần tiểu thư tất nhiên là cái chỉ số thông minh siêu quần thiên tài. Điểm này từ ngươi lời nói chúng ta liền có thể nhìn ra tới. Ngươi am hiểu sâu đại nhân xã hội quy tắc, nhưng không đại biểu có thể vọng hạ không hợp lý phán đoán suy luận. Đơn giản là ta không thu lễ vật đương nhiên không có khả năng làm ngươi mất chén cơm. Nếu tính thượng Diệp Yển sẽ thoát thân mất tích đâu. Cái gì kêu một lời kinh động ngũ tạng lục phủ. Trợ lý cơ hồ ngốc, nhưng lập tức cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Không có khả năng, cảnh sát cùng bảo tiêu đều đi theo. Tần Ngư thưởng thức kiều kiều phì móng vuốt, không chút để ý. Không cần xem thường bất luận cái gì một cái ở mười mấy tuổi là có thể giết người hơn nữa toàn thân mà lui thoát thai hoán cốt công khai xuất hiện. Trước mặt người khác người thiếu niên. Đầu tiên, hắn IQ và EQ đều so ngươi cao. Tiếp theo, hắn so các ngươi này đó xã hội người đều phải tâm tàn nhẫn vô tình. Ngươi cho rằng hắn hôm nay vì cái gì có thể tới gặp ta? Là ngươi Diệp chuẩn thiếu gia riêng muốn dùng hắn tới thử ta mới đại phát từ bi làm hắn tới trường học làm cuối cùng cáo biệt. Không, là hắn đoán chuẩn Diệp chuẩn tâm thái. Cố ý thuận thế mà làm. Ta tưởng ở trên đường nhất định sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Sau đó điều khiển xe họa hỗn loạn. Hắn sẽ bị người cướp đi tương đương mặc kệ hắn là như thế nào thoát thân. Diệp gia bên trong nhất định sẽ có phản ứng. Diệp chuẩn nhất định sẽ hoảng hốt, phẫn nộ, sau đó rời đi trách nhiệm. Người chính là bị hắn dùng để trốn tránh thất bại trách nhiệm tốt nhất đối tượng. Làm ngươi cuốn gói sau. Lấy Diệp ra người nhất quán có người làm ăn hẹp hòi thủ đoạn. Bởi vì đi theo Diệp chuẩn làm việc biết rõ bọn họ tập đoàn bên trong không ít cơ mật, ngươi nhất định sẽ bị xử lý. Tìm không thấy công tác khốn cùng thất vọng là kết cục tốt nhất. Liền sợ cách thiên xác chết trôi giang khẩu ngoài ý muốn tử vong. Trợ lý từ bán tín bán nghi đến sắc mặt không ngừng biến hóa. Cái trán ẩn có mồ hôi lạnh. Tần tiểu thư nói có điểm khoa trương. Trên thực tế, ta cũng không biết cái gì tập đoàn cơ mật. Rốt cuộc chính là Diệp chuẩn tiên sinh cũng bất quá là năm trước mới bị cho phép tiến vào tập đoàn sự vụ trung tâm. Tần Ngư, vốn dĩ Diệp Yển bị trảo. Là có thể điệu thấp xử lý. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái tư sinh tử. Buông tha cũng liền buông tha. Sở hữu biết rõ bí mật người đều sẽ an tĩnh như gà. Quá chính mình tiểu nhật tử. Nhưng hiện tại tai nạn xe cộ ra tới. Vạn nhất chết người đâu. Truyền thông nhuộm đẫm. Sự kiện sẽ bị phóng đại. Diệp gia muốn khống chế sự kiện hậu quả cũng chỉ có thể cho hắn tẩy trắng. Tẩy trắng không khó. Khó chính là làm cảm kích người câm miệng. Vì làm nhà của chúng ta ít nói lời nói. 500 vạn châu báu là được. Làm ngươi câm miệng. Ngươi cảm thấy yêu cầu xài bao nhiêu tiền. Trợ lý mồ hôi lạnh rốt cuộc đại viên lan xuống dưới. Nhưng hắn không muốn ở cái này tiểu nữ hài trước mặt mất đi sở hữu lực lượng. Bởi vậy còn ở dãy giụa. Đột nhiên, di động vang lên. Là một cái bảo tiêu điện thoại. Bên kia hấp hối, bị thương, bởi vì tai nạn xe cộ, trọng thương hai cảnh sát, đã chết một cái bảo tiêu, Diệp Yển mất tích, sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh, trợ lý biết quá một hồi, Diệp chuẩn điện thoại khẳng định sẽ tiêu lại đây, thừa điểm này thời gian, hắn phảng phất cơ khát vây thú nhìn về phía Tần Ngư. Tần tiểu thư phía trước nói, cho ta cái thứ hai lựa chọn. Diệp Yển khẳng định sẽ trở về. Diệp gia hắn cũng là khẳng định muốn. Diệp chuẩn tương lai chơi bất quá hắn. Ta phải làm chút chuẩn bị. Ngươi hiểu ta ý tứ. Trợ lý vuốt ve hạ lòng bàn tay ướt hãn. Ta tưởng vừa mới ta chỉ nghe được Tần tiểu thư uyển cự. Này lễ vật ta sẽ lấy về đi. Nhưng hắn để lại một cái thực tư nhân dự phòng liên hệ phương thức. Đối với SA mà nói. Lưu có tuyệt đối tư mật liên hệ phương thức là bản năng. Cũng cần thiết là thê tử nhi nữ cũng không biết. Đây là làm người trước trường chuẩn bị đường lui chi nhất. người đến trung niên, đều không phải ngốc tử. Tần Ngư để lại cái này. Lễ vật, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.